Chàng rể quyền thế, chương 2079, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh làm ra vẻ ta đây, làm cho cô gái đảo quốc bên cạnh anh càng thêm xác định. Đây là một con gà, cô ta lập tức cười híp mắt nói, tôi nghĩ ngài nên mua trước 1 triệu lớn đi, em gái nhìn đã thấy may mắn rồi, nhất định có thể thắng, 1 triệu đối với bất kỳ kẻ nào ở đây đều không coi là nhiều. Nhưng cô gái này lại giật dây Bùi Nguyên Minh như thể vào lúc này chắc chắn có vấn đề. Những người khác đều là xem cuộc vui nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cũng không khách khí, mà trực tiếp lấy ra 1 triệu thẻ bạc nhét vào trên mặt bàn. Cười híp mắt nói, vậy thì nghe em đẹp gái. Tôi đặt lớn, những người khác liếc mắt nhìn nhau. Lúc này cũng không có người theo đặt tiền cược, mà là cười híp mắt nhìn. Người đẹp chia bài nở nụ cười tự nhiên, mua rồi xin rời tay. Sau đó, chỉ thấy đến cô ta mở ra, rất nhanh lộ ra xúc sắc bên trong. 4, 5, 6, 15 điểm, lớn, lập tức lại có 1 triệu thẻ bạc đổ lên trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cầm lấy thẻ bạc hôn một cái, lộ ra vẻ cực kỳ vui vẻ. Em đẹp gái em thật sự là thần tài của tôi. Em nói đi bây giờ đặt gì? Tôi nghe theo em tất, cô gái đảo quốc híp mắt nói, tôi nghĩ lần này vẫn là đặt lớn đi, Bùi Nguyên Minh cười nói, được, vậy lần này chúng ta đặt 5 triệu, nói xong, anh cũng không chờ cô gái đảo quốc kia kịp phản ứng. Đã trực tiếp phớt thẻ bạc 5 triệu qua, người chia bài nghiêm túc liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó cười nói với mọi người, mua rồi xin rời tay, những người khách trên bàn liếc mắt nhìn nhau. Vẫn không có người ra tay, mặc dù những người này biết, đêm nay chắc là muốn làm thịt con gà này rồi, nhưng không ai có thể xác định sự tình sẽ phát triển ra sao sau đó. Tất cả mọi người híp mắt muốn nhìn một chút thằng nhóc này cuối cùng rơi vào kết quả ra sao hơn nữa bên cạnh cũng không thiếu người xem náo nhiệt vây. Qua đây, bình thường mà nói, người tới đây chắc là sẽ không đập tiền như vậy. Chỉ có những con gà lần đầu tiên tới mới có thể ngu như thế. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút xem người kia cuối cùng thua đến con quân lót. Người chia bài cười híp mắt, tay phải chộp vào nắp đậy, chậm rãi mở ra, 5, 5, 6, 16 điểm, lớn, Bùi Nguyên Minh lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức lại có thẻ bạc 5 triệu đổ lên trước mặt của anh. Khách vừa trần chờ muốn cùng Bùi Nguyên Minh đặt tiền. Đều là lộ ra vẻ tiếc nuối. Bùi Nguyên Minh đã liên tiếp thắng 2 trận. Ván tiếp theo có lẽ vận may sẽ không tốt như vậy, cách chương.